trẻ và vụng về, chương 52, yêu nhau như chó, gocchuyenaudio.com. Nhìn nhận cuộc đời và yêu như các bạn nhì bốn chân của chúng ta như thế nào, mình đôi lúc cũng muốn viết những áng văn lãng mạn về tình yêu, nhưng sau đó nghĩ lại thì chưa thấy một thứ tình cảm nào mạnh mẽ như cách một chú chó yêu quý chủ của nó. Cứ luôn chửi nhau những khi không vui là đồ chó, nhưng nếu ai cũng như một chú chó thì có lẽ thế giới này đã tốt đẹp hơn nhiều lắm. Bạn để ý mà xem, khó ai có thể yêu được như một chú chó, tức là khó có thể đợi ai cả ngày mà vẫn háo hức, không giận dỗi. Khó có thể vui vẻ chân thành với người đã để mình đói bụng quá bữa chỉ với lý do là bận. Khó có thể luôn sẵn sàng ra đường cùng bạn, bất kể nắng mưa lạnh nóng, bất kể có đang mệt mỏi hay đau ốm hay xinh đẹp hay không. Khó có thể tha thứ cho bạn sau một cơn giận dữ mà bạn đã mắng chửi hay thậm chí là nặng tay. Khó có thể bảo vệ bạn hết sức trước hiểm nguy, không tính toán như vậy. Khó ai có thể nhịn đi, xì, cả đêm chỉ để được ngủ chung phòng với bạn. Khó có ai sẽ yêu bạn từ lúc thuộc về bạn cho đến lúc phải ra đi đến thế. Nếu có thể, hãy yêu thương nhau như cách vật cưng của bạn yêu bạn. Hãy hết lòng vì nhau, luôn tha thứ, luôn trông chờ và hạnh phúc vì được nhìn thấy nhau. Vậy nên, bạn đừng để tụi nhỏ ngủ ở ngoài, cũng đừng liên hoan bằng các em, không vì gì cả, nhưng vì tình yêu. Xin hãy để có thêm những đôi mắt đen láy này được yêu thương nhiều hơn nữa, bạn nhé, cách chương.